Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131. Mối quan hệ bọn họ và người thân Vu Điểm hoàn toàn không có vẻ nào chột dạ. Nhìn Vu Tịch nói, "Được, Vu Tịch, em cũng hy vọng chị có thể tham gia. Nếu chị không có quần áo, chị có thể đi về nhà với em lấy." Vu Tịch phục hồi tinh thần lại, nhìn cô ta, chấm, không cần, tôi sẽ đi. Vu Điểm nghe xong lời này, vẻ mặt tươi cười nói, chị đi là tốt rồi. Khâu Y Nhụy ở đằng kia trợn trắng mắt liếc cô một cái. Vu Tịch cũng không nói gì. Tan học, dọn dẹp một chút, sau đó thu thập cặp sách chuẩn bị đi về. Vừa tới cửa, nhìn thấy Hứa Thời Dịch cũng lại đây. Cô cười chào một cái. Đi cùng với Hứa Thời Dịch ra ngoài. Hứa Thời Dịch nói, nếu không tôi đưa cô đi, ở cửa có xe đón tôi. Vu Tịch nói, nhưng bỏ đi, nếu có người chụp, tôi sẽ trở thành người hot nhất lên đầu trang quá. Khó mà đi được, nên anh đi trước đi. Tôi đi xe buýt, nhà tôi cách đầu hai trạm rất gần. Hảo Hảo trở lên cái đầu đề. Khó mà làm được. Hứa Thời Dịch ngẫm lại cũng đúng. Cũng đúng, bị phóng viên chụp cũng có chút phiền phức. Vậy ngày mai gặp, ok. Vu Tịch vẫy tay tạm biệt Hứa Thời Dịch. Đồng thời, đi bộ ra trạm xe buýt đứng đợi. Lúc này, đằng sau, Khâu Y Nhụy cũng đang theo Vu Điểm đi ra ngoài. Gia thế Khâu Y Nhụy rất khá. Trong nhà mở ra cái đại chạy tới đón cô. Cô ta khẽ hừ. Nhìn Vu Tịch bên kia đang chờ xe buýt, cố ý lớn tiếng nói, đi nhanh đi, bên này người quá nhiều, đặc biệt là trạm xe buýt ở đó, thúi không chịu nổi, chúng ta mau lên xe đi Vu Điểm, tớ đưa cậu về. Trời ơi, nhìn xem, đó không phải là Vu Tịch sao? Ha, quả nhiên rất nghèo, còn muốn đi ngồi xe buýt. Vu Điểm nhìn cũng thấy lạ. Hướng xe đi đến hình như ở vùng phụ cận. Lại đi tiếp hai trạm thì sẽ đến khu biệt thự cao cấp mới xây không lâu bên kia. Có lẽ cô thuê phòng gần đó ở đi. Bên kia, Hứa Thời Dịch ngồi trên xe bảo mẫu. Quay đầu lại nhìn thấy Vu Tịch đang đứng dựa vào nơi đó chờ xe buýt. Cô gái này đứng ở đó mang một loại khí chất. Nhìn vào khiến người ta cảm thấy đầy năng lượng. Giống như cuộc sống tràn ngập hy vọng. Khẽ mỉm cười, anh mới cho người lái xe đi. Về tới Hứa gia, trong biệt thự Hứa gia. Mẹ, mẹ không cần chuẩn bị. Lát nữa con đi qua cổ gia ăn cơm. Bên trong truyền ra hai giọng nói đang thảo luận. Một cái là chị ruột của anh ta. Cái khác là của mẹ anh ta. Được rồi, con đi cổ gia nhớ lấy đồ ăn cho người khác. Còn có. Các con đã đính hôn một năm rồi. Không sai biệt lắm. Mau thúc giục Lâm Lệ nhanh chóng kết hôn đi. Mẹ, con còn chưa nghĩ kết hôn đâu. Con mới bao lớn. Hơn nữa, con vẫn trong thời kỳ phát triển. Bây giờ kết hôn cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của con. Hứa Khả cúi đầu nói. Được rồi. Về sau con còn nóng nảy hơn bây giờ. Sớm muộn gì có một ngày con căng tức điên. Bấy giờ không nắm chặt nhanh gả vào cổ gia thì làm sao bây giờ? Hứa Khả vẫn sụ mặt, ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Lúc này, phu nhân Hứa gia mới nhìn thấy Hứa Thời Dịch con mình đi vào. Thời Dịch, con đã về rồi. Con có thời gian thì đi với chị con đến cổ gia chào hỏi một chút đi. Dù gì người ta sau này cũng là thông gia. Qua lại với nhiều chút cũng tốt. Hứa Thời Dịch nhìn thoáng qua Hứa Khả. Đó là thân thích của chị ấy. Có liên quan gì đến con đâu. Con đứa nhỏ này, rốt cuộc cổ gia cũng ở khắp toàn bộ hai quốc. Động tay động chân thôi, đều có thể làm rung chuyển một gia tộc. Con kết giao một chút thì xảy ra chuyện gì. Con còn nhỏ, không hiểu. Bây giờ con là minh tính. Nhưng cũng có nhiều người như vậy. Nhà chúng ta cũng có thể che chở con, giúp con an ổn phát triển. Nhưng sau này tương lai con càng đi càng cao, quen biết thêm nhiều chút cũng tốt. Cách chương.